lá bùa đó không thể xé xuống được đâu. Mẹ của cậu cũng nói lớn, sao các ông lại có thể làm thế được chứ? Đây là bùa trừ tà ma cơ mà. Cha mẹ Lưu Hải Ba bực tức bỏ đi, hai người đứng ngoài sân, bỗng dưng lên tiếng cãi vã, rồi trách móc lẫn nhau. Bên ngoài màn đêm đã hoàn toàn đen đặc. Đêm xóm núi thực sự vô cùng yên ắng và cô quạnh. Tổ chuyên án định sau khi kiểm tra hiện trường sẽ rời khỏi đó. Tommy chụp lại ảnh một tấm gương trong phòng. Sau khi đèn máy ảnh lóe lên, cô bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Mọi người túm lại hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Tommy sợ hãi nói rằng mình nhìn thấy một đôi chân vừa lướt qua trong gương. Đó là một đôi chân của trẻ nhỏ. Giáo sư Lương an ủi, Tommy, cháu thần hồn nát thần tính thôi, lấy đâu ra đứa trẻ nào ở đây? Cháu phải nhớ kỹ, chúng ta là cảnh sát. Họa Long nói, chắc tại căn phòng này từng có người chết nên khiến cô tưởng tượng rồi hoa mắt thôi. Trợ lý Đường bỗng nói, có lẽ đúng là tôi không nên xé lá bùa xuống. Bao Triển nói giật lại, yên lặng, nghe xem, tiếng gì thế nhỉ? Mọi người dừng hết công việc đang làm, tất cả đều giỏng tay nghe ngóng. Cả căn phòng in ắng đến giận người. Một trận gió lạnh thổi qua những lỗ thủng trên tường, cánh cửa sau bỗng dưng từ từ mở ra, vang lên một tiếng kêu ken két. Mọi người ai nấy đều dựng tóc gáy, Tommy nổi hết da gà. Mọi người đều không ai động đậy, chỉ có đôi mắt mở to hết cỡ. Bao Triển cảm giác có ai đó đi ngang qua phía sau mình, khiến gáy anh lạnh ngắt. Họa Long từ từ rút súng định đến xem là ai, thì mọi người bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng giật công tắc điện, cạch cạch mấy tiếng, nhưng bóng đèn trong ngôi nhà vẫn sáng. Một bóng đèn nằm gần tường bỗng phát ra thứ ánh sáng màu vàng u ám, căn phòng bỗng trở nên vô cùng ma quái. Dây tóc bóng đèn chập chờn mấy cái rồi tắt ngúm. Mọi người rời khỏi căn phòng tối. Cha mẹ cậu bé ngồi trên chiếc cối xay bằng đá trước sân đã không còn cãi nhau nữa. Họa Long tiến lại hỏi họ có đóng chặt cửa sau không. Cha mẹ cậu bé sợ hãi lại hỏi rằng có phải họ đã gặp gì trong căn nhà rồi không. Giáo sư Lương bình tĩnh trả lời, bóng đèn trong nhà cháy rồi, có thể là do dây điện lâu ngày nên đã hỏng. Lúc đó một người hàng xóm chạy tới, vừa thở hồng mộc vừa nói, mộ thằng bé bị người ta xới lên rồi. Cha cậu bé tức giận chửi, tổ cha thằng thất đức, đứa nào dám làm thế. Người hàng xóm chưa hết kinh hãi kể tiếp, không biết nữa, con lợn nhà tôi sổng chuồng, tôi đi tìm đến tận khu đất hoang, lúc ấy tôi lấy đèn pin soi tìm thì bỗng phát hiện mộ thằng bé đào lên rồi. Đất chất sang hai bên thành hai đống, tôi đến lại gần thì thấy bên trong trống rỗng, trên đất còn có vết bò vết lết, chẳng lẽ thằng bé tự động chui lên rồi sao? Trời đã mưa rả rích từ lúc nào, mẹ cậu bé nghe tới đó thì cơn co thắt tim nổi lên, đau đớn vô cùng, trên trán toát cả mồ hôi hột. Người mẹ ngồi trên chiếc cối xay bằng đá, lấy bình nước vẫn mang theo bên mình, ngửa cổ uống mấy viên thuốc. Khi người mẹ cúi xuống đặt bình nước xuống thì bỗng thấy trên bụng mình có một bàn tay nhỏ giống như một đứa trẻ nào đó đang ôm mình từ phía sau. Chương 4: Trứng gà đồng tử. Mẹ cậu bé vừa nhìn thấy bàn tay trên bụng mình thì sợ hãi run lên rồi ngất xỉu trên mặt đất. Cha cậu bé vội vàng sơ cứu, gọi tên vợ mình. Giáo sư Lương cầm lấy bàn tay, mọi người không ai bảo ai đều ngẩng đầu lên nhìn, vì bàn tay đó rõ ràng là từ trên trời rơi xuống. Trợ lý Đường đứng trên cối đá nhìn lên cây quát, ai đang ở trên đó? Họa Long rút súng, mọi người cho rằng có ai đó đang nấp ở trên cây cố tình ném xuống, nhưng trong màn đêm u tối không thể nhìn rõ được. Họa Long hướng súng lên cây bắn một phát đạn, hai con quạ kêu quang quác rồi đập cánh bay. Người phụ nữ hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ thì tò mò mở cửa sổ ló mặt ra nhìn. Chồng cô ta gầm gừ quát, mẹ kiếp, nhìn gì mà nhìn, còn không đóng chặt cửa sổ vào, cẩn thận ăn đạn chết tươi bây giờ. Quạ kêu chẳng phải là điềm lành gì. Hai con quạ bay vòng vòng một lúc rồi đi thẳng, chỉ để lại những tiếng kêu ai oán vang vọng trong đêm. Quạ vốn được coi là loài chim xui xẻo, thích làm tổ ở những nơi hoang vu hoặc những chỗ ẩm ướt như nghĩa địa. Trên cây trước nhà cậu bé có một tổ quạ. Họa Long trèo lên cây, một con quạ xù lông định tấn công lại. Họa Long ngắm thẳng đầu nó rồi cho nó ăn một viên đạn. Con quạ rơi xuống đất. Khi xuống, Họa Long mang theo một chiếc tổ. Bao Triển đưa mũi lên ngửi ngửi, trong tổ quạ bốc lên mùi xác thối. Bàn tay kia có lẽ rơi xuống từ chính cái ổ quạ này. Người hàng xóm nói rằng ngôi mộ của cậu bé đã bị quật lên, nhưng trận mưa bất ngờ xóa hết mọi dấu chân quan trọng để điều tra. Mọi công sức đổ sông đổ bể, Bao Triển, trợ lý Đường và người hàng xóm dẫn lối chỉ biết đứng nhìn vào trong ngôi mộ trống không. Trong nghĩa địa tiếng mưa vẫn tuôn ào ào. Rốt cuộc ai đã quật mộ cậu bé lên và giờ này cái xác đang ở đâu? Trong huyệt đạo ngập đầy nước mưa, mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch. Theo những gì người hàng xóm miêu tả lại thì có thể ai đó đã dùng dây thừng để kéo xác ra khỏi mộ, nên trên đất có dấu vết như người đang bò lên. Mẹ cậu bé đã dần tỉnh lại rồi nhất quyết muốn bán ngôi nhà, không bao giờ quay lại đó nữa. Giáo sư Lương an ủi cha cậu bé rồi nói phía cảnh sát sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích xác cậu bé và điều tra vụ việc đến khi sáng tỏ thì thôi. Khi trở về đồn công an, tất cả mọi người đều đã ướt như chuột lột, mệt mỏi vô cùng. Trợ lý Đường lấy từ trong phòng trực ban mấy bộ quần áo sạch cho tổ chuyên án thay. Ngày hôm nay cả đội đã trải qua quá nhiều điều kỳ lạ không thể giải thích nổi. Lúc đầu là tiếng gõ cửa lúc nửa đêm, trên cửa để lại dấu tay màu xanh, sau đó là cuộc điều tra trong phòng nơi cậu bé bị hại, rồi trên cây rơi xuống một bàn tay, cuối cùng là xác cậu bé không cánh mà bay. Trợ lý Đường hâm một ấm chè nóng, lấy ra mấy hộp thịt gà nướng và thịt bò. Mọi người đều không còn tâm trí ăn uống, chỉ ngồi xung quanh bàn uống trà cho tỉnh. Giáo sư Lương tay cầm một cốc trà nóng còn đang bốc khói, xoay xoay rồi nói: "Vụ án này thực sự rất kỳ lạ, mỗi chi tiết đều vô cùng ma quái." Trợ lý Đường nói: "Những vụ án quật mà trộm xác ở đây không nhiều." Tommy lên tiếng: "Nếu thi thể của cậu bé chôn không sâu thì có thể nào bị thú hoang bới lên không?" Bao Triển phân tích: "Theo dấu vết tại hiện trường thì không giống dấu vết động vật bới, rõ ràng là có người đào lên rồi kéo xác ra ngoài." Trợ lý Đường suy nghĩ: "Mục đích ăn trộm xác là để làm gì nhỉ? Hủy xác phi tang hay còn có bí mật nào không thể tiết lộ được nữa?" Bỗng nhiên Bao Triển nói: "Tôi biết việc nửa đêm gõ cửa là gì rồi." Họa Long hỏi: "Chẳng lẽ là liên quan đến những con quạ?" Bao Triển trả lời: "Đúng thế, là có người đang giở trò, đặt bàn tay lên trên chiếc vấu cửa sau đó bỏ đi, mục đích là để dọa chúng ta, khiến chúng ta sợ hãi mà từ bỏ vụ án. Dầu xác rất dính và tỏa ra mùi thối, khiến những con quạ bay tới kiếm mồi. Khi chúng mổ cánh tay cũng là lúc chúng ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi Họa Long ra mở cửa, chúng đã quắp cánh tay bay đi. Tốc độ bay của quạ rất nhanh, lại giữa đêm nên khi mở cửa chúng ta đã không phát hiện được." Giáo sư Lương nói: "Quạ là một loại ăn xác thối, sau khi kiếm được mồi chúng tha về tổ, và chẳng may đó chính là nhà của cậu bé và đã rơi lên bụng người mẹ. Việc tiếp theo bây giờ chúng ta phải làm rõ bàn tay đó là của ai." Trợ lý Đường nói: "Có thể xét nghiệm ADN rồi so sánh với những nạn nhân bị tình nghi gần đây xem sao." Giáo sư Lương bỗng hỏi: "Có những ai biết hành tung của tổ chuyên án?" Trợ lý Đường trả lời: "Rất nhiều người biết, một số lãnh đạo rất quan tâm đến tình hình vụ án, các quan chức của Ủy ban thành phố, cục công an, ngành giáo dục đều rất quan tâm đến vụ việc của một loạt học sinh tử vong không rõ nguyên nhân. Chúng tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình. Trong lịch sử có rất nhiều vụ án được phát hiện nhờ vào động vật đào xác. Tại vùng miền Tây thuộc Vân Nam, một cặp vợ chồng bị xích mích mà người chồng ra tay giết hại người vợ rồi vứt xác vào một ao cạn ẩm ướt và hẻo lánh, sau đó trồng mía ở phía trên và xung quanh để tránh sự chú ý của mọi người. Bên bờ ao ngày ngày đều tập trung rất nhiều quạ, số quạ càng ngày càng nhiều, lên đến hàng trăm con, khiến người dân gần đó chú ý. Cảnh sát địa phương phán đoán rằng trong ao cạn có xác chết nên đến kiểm tra và cuối cùng bắt người chồng về quy án. Một người đàn ông ở huyện Phụng Tuyết sau khi uống say đã bóc cổ người mẹ 60 tuổi đến chết rồi chôn xác bà dưới vạt đất sau nhà. Sau đó hắn nói với người thân và hàng xóm rằng mẹ mình có vấn đề về thần kinh nên đã bỏ nhà ra đi. Nhưng điều hắn không hề ngờ được, con chó vàng mà người mẹ đã nuôi hàng ngày đều chạy đến chiếc vạt đất sủa inh ỏi. Mỗi khi có người đi ngang qua đó, con chó vừa lồng lên vừa nhìn người qua đường như khẩn cầu. Khắp vạt đất đầy những vết chân chó cào. Trưởng tôn thấy nghi ngờ, cho người đào đất lên thì phát hiện xác người mẹ được chôn trong tấm thảm chôn dưới đất. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và trợ lý Đường đi đến điều tra hai đứa trẻ chết đuối. Cả hai đứa trẻ đều học tại trường học Đông Dương trên thị trấn. Bé trai tên là Sái Minh Lượng, bé gái tên là Sái Tiểu Khê. Cả hai đều mới 10 tuổi, học lớp 3, là bạn cùng bàn.

Theo quan niệm mê tín thời xưa, những cây linh chi mọc trên quan tài có thể hấp thụ được dinh dưỡng của xác chết, vì thế vô cùng quý giá, công hiệu cũng rất tuyệt vời, nên có thể những kẻ trộm xác là để dùng trồng nấm linh chi. Tommy nói tiếp, còn một khả năng nữa, đó là để phối duyên âm. Duyên này là mối duyên giữa người chết và người chết. Một số nơi ở nông thôn vẫn còn có tục lệ này. Do nhu cầu ngày càng tăng, thi thể nữ ngày càng có giá. Bao Triển hoài nghi, rất có thể Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đã được phối duyên âm. Trên mộ của hai đứa trẻ phát hiện thấy xác pháo, chỉ có khả năng phối duyên âm là hợp lý trong trường hợp này. Tommy nói, hai đứa trẻ đã có hôn ước từ khi vừa lọt lòng. Sau khi chết, hai bên cha mẹ đã tổ chức lễ cưới cho chúng. Bao Triển đồng tình, đúng thế, tang lễ của hai đứa trẻ cũng chính là hôn lễ. Họa Long cho rằng bí thư của thôn có thể vì lo sợ cấp trên phê bình do có hành vi mê tín dị đoan nên mới cố tình giấu việc này, và những người dân trong làng cũng không ai hé răng nửa lời. Vương Lệnh Quần nói, phải nhanh chóng tìm được cha mẹ của hai đứa trẻ để xác minh việc này. Vị cảnh sát trung tuổi bỗng dưng do dự rồi nói, việc trộm xác, nhất là xác trẻ con, còn có một động cơ nữa. Vương Lệnh Quần hỏi gấp, là gì? Cảnh sát trung tuổi trả lời, nuôi ma. Hết chương 9, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.